Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, quan lương manh mối. Đợi đến lư trưởng quỹ cáo lui, Lục Xanh chậm rãi thu hồi khuôn mặt tươi cười than khẽ. Hạ thái thú ga, người tấm bảng hiệu này sợ là rất khó đưa ra ngoài. Ồ, Lục đại nhân ý gì? Hạ Hành chi nghi hoặc nhìn Lục Xanh, chẳng lẽ Lục đại nhân lấy vì cái này Đông Thăng tiệm lương thực có vấn đề? Cần phải có vấn đề. Lục Xanh nhẹ nhàng đem trong tay tài liệu đưa tới Hạ Hành chi trước mặt. Đông Thăng tiệm lương thực từ 15 tháng 11 bắt đầu gầy dựng. Đến bây giờ đã nửa tháng, ngài có hay không tính qua? Đông Thành tiệm lương thực đã bán ra bao nhiêu lương thực rồi? Bao nhiêu? 8 triệu thạch. T. Hạ Hành chi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy, bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy lương thực? Đúng vậy a, đây chính là vấn đề. Bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy lương thực? Mới ta hỏi hắn, Đông Thăng tiệm lương thực ông chủ gọi là gì? Hắn nói gọi Hoắc Hữu Đức, chính là Tế Châu nhân sĩ. Tế Châu đích thật là sinh lương Đại Châu, nhưng thái thú đừng quên. Xung quanh 8 châu dư thừa lương thực cơ hồ đều đã bị Sở Châu ăn. Tế Châu nơi nào còn có ai có 8 triệu thạch lương thực? Cho dù có, như vậy người này nhất định là Tế Châu lừng lẫy nổi danh lớn thương nhân lương thực. Vì sao chúng ta đều chưa nghe nói qua có cái gọi Hoắc Hữu Đức? Lục đại nhân có ý tứ là hắn lương thực nơi phát ra có khả nghi. Lục đại nhân tâm tư kín đáo, lão phu không thể không bội phục. Nhưng là Lục đại nhân, Đông Thăng lương hành thế nhưng là mở ra Sở Châu mở kho tiên phong. Nếu không có Đông Thăng, Sở Châu thương nhân lương thực chỉ sợ đến bây giờ cũng không nguyện ý mở kho. Nếu như ngươi điều tra Đông Thăng lương hành, vô luận có hay không vấn đề lợi hại không phải tầm thường. Làm không tốt, trước mắt tốt đẹp cục diện sẽ thất bại trong gang tấc a. Ta tự nhiên rõ ràng, nhưng ta đột nhiên muốn một sự kiện lại làm cho ta không được không nên truy cứu rõ ràng Đông Thăng lương hành lương thực tồn tại. Chuyện gì? Bị bán trộm 30 triệu thạch lương thực đi nơi nào? Tiếng nói rơi xuống đất, Hạ Hành chi sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, bưng lên chén trà ầm vang ở giữa rơi xuống. Lục Xanh bàn tay vung lên, chén trà phảng phất bị một bàn tay vô hình nâng lên, nháy mắt trở lại Hạ Hành chi trong tay trên bàn trà. Liền liền một giọt nước trà đều không có tràn ra. Lục đại nhân, ngươi không phải nói cái kia 30 triệu thạch lương thực đều bị mưu phản chi đồ cho một mồi lửa rồi sao? Vâng, ban đầu ta cũng tưởng rằng như thế. Bị cho một mồi lửa lương thực là có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cần biết những thế nhưng là kia trồng chất như núi lương thực. Không phải cỏ cây, cho một mồi lửa cần đốt bao lâu? Ta lệnh người điều tra những cho tàn kia. Cho tàn dù dày nhưng phần lớn là cho than. Nghĩ đến phía sau màn hắc thủ là nghĩ lừa dối chúng ta, để chúng ta cho rằng lương thực bị thiêu hủy để chúng ta từ bỏ truy tra. Nhưng Huyền Thiên Phủ chưa hề từng có thư giãn một con đang ngó chừng nhóm này lương thực. Đột nhiên Đông Thăng lương hành không có dấu hiệu xuất hiện, cái này khiến ta không thể không hoài nghi. Thì ra là thế, Lục đại nhân. Có thể lão phu nhớ kỹ ngươi cùng hoàng thượng không phải nói như vậy a. Ta muốn cùng hoàng thượng nói đám kia quan lương tung tích không rõ. Hoàng thượng tất nhiên sẽ siết làm chúng ta kỳ hạn bên trong truy hồi quan lương. Mặc dù chúng ta sẽ đem án này tra đến cùng, nhưng cũng không muốn trên đầu bị mang cho kim cô chú. Lục Xanh lời nói này đương nhiên, nhưng nghe tại Hạ Hành chi trong tai lại là ngạc nhiên. Liền liền hắn cái này quan trường chìm nổi cả đời kẻ ra đời đều không nghĩ tới đùa nghịch loại này. Láo cá, Lục Xanh dĩ nhiên có thể như thế xảo trá tàn nhẫn. Trời sinh là nên làm quan a, có thể đã như vậy. Lục Xanh dĩ nhiên lại đối chính mình thẳng thắn, Hiển nhiên Lục Xanh dám như thế thẳng thắn nói ra căn bản chính là không kiêng kỵ Húy. Chính là mình chi tiết hướng trên triều đình báo. Triều đình đoán chừng cũng sẽ khi cái gì đều không nghe thấy a. Lục đại nhân này tới dụng ý là, ta chính là muốn hỏi một chút khoảng cách đông gặt lúa mạch cắt còn bao lâu. Vạn dặm ruộng đều đã bắt đầu ra mạch tuệ, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 2 tháng liền có thể thu hoạch, chẳng biết chẳng hay đã tháng 12, quả nhiên như Quách tiên sinh lời nói, đến bây giờ đều không có nửa điểm chuyển sang lạnh lẽo dấu hiệu. Nếu như hắn suy đoán không sai, tháng riêng có thể thu hoạch dân chúng không đến mức đói bụng. Cuối tháng riêng a, xem ra còn phải chờ nửa tháng. Huyền Thiên Phủ trước mắt chủ yếu nhiệm vụ là ổn định thứ tự. Mặc dù Sở Châu bách tính làm từng bước tựa hồ đã khôi phục vận chuyển, nhưng bây giờ ổn định lại là phi thường yếu ớt. Không cẩn thận liền có thể sẽ xảy ra chuyện. Triều đình trần tay lương mặc dù liên tục không ngừng đưa tới, nhưng Sở Châu khổng lồ nhân khẩu cơ số cũng là nuốt lương cự thú. Cũng may phủ thái thú mua lương cùng triều đình cứu tế 2 bút cùng vẽ, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nguyên bản dự định hôn kỳ cũng từng bước một tới gần. Hôn kỳ ngày, tựa hồ cũng là Sở Châu đông lương thu hoạch thời điểm xem như khắp trốn mừng vui. Vì vậy, Lục Xanh những ngày này tâm tình cũng trở nên đã khá nhiều. Có đôi khi một người ở văn phòng còn có thể không có việc gì hừ 2 câu hí khang. Đại nhân, Lục Xanh run chân động tác dừng lại, lần nữa ngồi thẳng, vào đi, Tôn Du bưng lấy một chồng tài liệu đi vào Lục Xanh văn phòng. Truy tra nửa tháng, không phụ kỳ vọng, chọn giản yếu mà nói, tình huống như thế nào? Cái này Đông Thăng Lương Hành ông chủ Hoắc Hữu Đức kỳ thật cũng không người này. Đông Thăng Lương Hành đại trưởng quỹ gọi Lư Hiểu Thần, mà Lư Hiểu Thần kỳ thật chính là Đông Thăng Lương Hành ông chủ. Sở dĩ Đông Thăng Lương Hành đột nhiên tại Sở Châu gầy dựng trước kia cũng không một chút tư liệu tin tức, là bởi vì cái này Lư Hiểu Thần nguyên bản cũng không phải là làm lương hành sinh ý. Hắn vốn là làm lò gạch sinh ý, lò gạch sinh ý. Từ lò gạch sinh ý một mực làm được lương hành. Cái này khoảng cách có chút lớn a. Ngươi là thế nào phát hiện Lư Hiểu Thần thân phận? Cái này muốn từ 2 năm trước bắt đầu. Còn nhớ rõ 2 năm trước, thứ tư kỳ lâm thời an trí phòng xây dựng thêm bên trong, có người cho chúng ta cung cấp thấp kém gạch a, chính là cái kia Hắc Diêu xưởng, nhớ kỹ, nhưng là ta nhớ được hầm lò trận bị các ngươi tận diệt. Cái kia quản sự cùng phía sau màn ông chủ đều bị bắt không phải sao? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Không sai, từ đại nhân muốn ta chằm chằm Đông Thăng Lương Hành thời điểm lên, thuộc hạ liền sai người điều tra Lư Hiểu Thần hết thảy tin tức. Phát hiện cái này hành vi cá nhân phi thường thần bí, mà lại hành tung cũng lơ lửng không cố định, đồng thời có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Thuộc hạ lúc ấy nhất định người này tuyệt không phải người lương thiện. Sau đó phát hiện, người này có rất nhiều nữ nhân nhưng chỉ có 2 nữ nhân quan hệ nhất là chặt chẽ. Nhưng kỳ quái là, 2 nữ nhân này đều không phải Lư Hiểu Thần thê tử, mà lại Lư Hiểu Thần đến nay không có cưới vợ. Trong đó một nữ nhân gọi Lâm Tiểu Thiến, chúng ta phát hiện nàng mỗi tháng đều sẽ tới nhà tù thăm tù. Thăm tù đối tượng chính là đã từng bị chúng ta bắt hắc chuyên hầm lò sau màn lão bản. Từ nơi này chúng ta tìm được đột phá khẩu. Theo Lâm Mục bàn giao, Lâm Tiểu Thiến là muội muội của hắn cùng Lư Hiểu Thần thanh mai trúc mã. 3 người bọn họ cũng vốn là một cái trong làng lớn lên. Lư Hiểu Thần từ nhỏ đã ý đồ xấu nhiều, nhưng đều vô dụng đến chính đạo bên trên. Bất quá người này rất khôn khéo, rất nhanh đã kiếm được tiền. Về sau có mân mê ra lò gạch xưởng, càng là dựa vào một bộ giỏi tài ăn nói lấy được nha môn đơn đặt hàng. Muốn bình thường đến nói, có thể cầm tới nha môn đơn đặt hàng còn không hảo hảo làm. báo lên bắp đùi còn sầu về sau không có cơ hội phát tài. Nhưng cái này Lư Hiểu Thần trộm gian dùng mánh lới đã quen. Dĩ nhiên tìm đường chết cho quan phủ cung cấp thấp kém gạch. Tự nhiên, bị chúng ta một mẻ hốt gọn hủy hết thảy. Mà Lư Hiểu Thần tương đối cơ linh. Tại chúng ta hành động trước đó ngửi được phong thanh lòng bàn chân bôi dầu. Lâm Mục lại chưa kịp đào tẩu bị chúng ta bắt. Lâm Mục người này giảng nghĩa khí. Đem tất cả tội danh chính mình khiêng. Chính vì vậy, Lư Hiểu Thần cũng không để lại án cũ. Nghĩa khí, có đôi khi thật không là đồ tốt. Đã Lâm Mục nói như vậy nghĩa khí. Làm sao lại lần này lại muốn phản bội Lư Hiểu Thần đây? Năm đó Lâm Mục vừa mới lúc tiến vào, Lư Hiểu Thần nhờ Lâm Tiểu Thiến tiện thể nhắn nói sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đem Lâm Mục vớt ra. Thế nhưng là bị chúng ta định tội người nào có tốt như vậy vớt. Ngay từ đầu Lư Hiểu Thần ngược lại là làm đem tận. Nhưng qua mấy lần cũng liền từ bỏ. Lâm Mục bị vừa nhốt chính là 2 năm. Đáy lòng đã thăng lên oán khí. Lại thêm những năm này tại trong lao cải tạo coi như có thể. Mấy ngày gần đây nhất, Lâm Tiểu Thiến hướng Lâm Mục tiết lộ qua Lư Hiểu Thần tựa hồ có tân hoan. Còn động thủ đánh nàng, như thế góp nhặt ra oán niệm cùng không phải là quan xúc động hạ rất dễ dàng liền bị chúng ta thuyết phục, chúng ta cho phép cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Nếu như sự thành, xin cho hắn giảm hình phạt. Dạng này ta an bài 2 cái huynh đệ cùng Lâm Mục cùng một chỗ tại 10 ngày trước vượt mục. Sau đó tại Lâm Mục an bài xuống tìm được Lư Hiểu Thần cũng thành công đánh vào hắn nội bộ. Đã Lư Hiểu Thần là cái tính cảnh giác rất cao người. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy đánh vào đi? Lục Xanh lập tức tới hào hứng. Cái này kịch bản cùng Vô Gian Đạo rất giống sao? Cái này Lâm Mục thật đúng là cái nhân vật. Gặp mặt liền hung hăng đánh Lư Hiểu Thần dừng lại, mắng hắn không phải thứ gì cô phụ muội muội mình loại hình. Nhưng trận đòn này lại không bàn mà hợp Lư Hiểu Thần tâm lý đem hắn lo nghĩ đều bỏ đi. Về sau Lâm Mục cố ý nói muốn cùng Lư Hiểu Thần mỗi người đi một ngả. Nhưng Lư Hiểu Thần lại triệt để tiếp nạp Lâm Mục, dù sao 3 người bọn hắn đều là đào phạm thân phận. Lại thêm Thượng Huyền Thiên Phủ dán ra treo thưởng công văn. Rất nhanh 3 người bọn họ liền tiến vào Lư Hiểu Thần trong trung tâm từ đó vì chúng ta tìm được đầy. Đủ chứng cứ, Lư Hiểu Thần lương thực là từ đâu tới? Cái này không biết nhưng có thể khẳng định, Lư Hiểu Thần lương thực tới đường không đúng. Bọn hắn không thuyền từ Bắc Cảng xuất phát, sau đó vùng ven sông bờ đến Giang Lăng Phủ sông đoạn. Về sau đổi thuyền, chở cả thuyền lương thực trở lại Bắc Cảng, tạo thành một bộ từ nơi khác vận lương trở về giả tưởng. Cứ như vậy, không thể nào, trên sông vãng lai thương thuyền nhiều như vậy, làm sao có thể không bị phát giác? Đây chính là kỳ quặc địa phương. Lâm Mục đi theo chạy thuyền 4 lần, mà mỗi một lần tại bọn hắn đổi thuyền thời điểm sông đoạn trên đều không có thuyền thân ảnh. Đây không phải trùng hợp, mà là có người cố ý cho bọn hắn đổi thuyền an bài thời gian. Trường Giang Thủy Đạo cửa ải là quân bảo vệ thành quản lý. Giang Lăng cùng Bắc Nhạc 2 nơi cửa ải cách xa nhau 20 dặm. Nếu như 2 bên kẹt một chút, ở giữa sông đoạn liền sẽ để trống. Mà lại, mỗi lần đổi thuyền đều là tại đêm hôm khuya khoát. Thuyền số lượng cũng là ít nhất thời điểm. Nửa tháng này, chính là lấy loại phương thức này thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Nói như vậy, chúng ta tùy thời có thể bắt người rồi. Đúng, nhưng nhất định phải bắt sống Lư Hiểu Thần. Bởi vì những này lương thực tự ở đâu ra chỉ có Lư Hiểu Thần một người biết. Hắn đã từng trong lúc vô tình tiết lộ qua. Trừ hắn trên đời tuyệt đối không có người thứ hai biết hiểu. Bờ sông thiết lập trạm quân bảo vệ. Thành đâu? Bờ sông thiết lập trạm quân bảo vệ thành cùng Lư Hiểu Thần có liên hệ. Mỗi lần thiết lập trạm Lư Hiểu Thần đều sẽ cho quân bảo vệ thành phó thống lĩnh Trương Hán 1.000 lượng bạc, có hai lần là Lâm Mục mang theo hai huynh đệ đi. Trương Hán còn nói bóng nói gió hỏi Lư Hiểu Thần là làm cái gì sinh ý. Xem ra là không biết, mà lại Trương Hán người này tham hoa háo sắc thị cược như mạng. Có thể trở thành quân bảo vệ thành vẫn là dựa vào tổ tiên ban cho. Dạng này người, thuộc hạ cảm thấy chính là cái giá áo túi cơm tuyệt đối không rõ ràng trong đó tình hình thực tế. Mà lại, nghe Lư Hiểu Thần ý tứ, cái kia Trương Hán cũng có nhược điểm rơi trong tay hắn cho nên mới như thế nghe lời. Chúng ta muốn hay không trước tiên đem cái kia Trương Hán bắt lại? Không, Trương Hán cuối cùng bắt, chờ hai ngày, chờ ba đại lương hành chịu không được áp lực mở kho về sau lại động thủ. Đúng rồi, đem Tiêm Vân kêu đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.